Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, Nam Cương truyền thuyết. Kỳ Sơn lộ, Đại Ly liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh, Tử Diện than Cương Thi, xứng đáng ngươi vào không được mặc mỹ nhân phòng, lên không được giường, suy nghĩ một chút. Đại Ly nhào hướng Mạc Khanh Yên, nũng nịu đến kêu, Mạc mỹ nhân. Chúng ta hai cái cùng nhau ngủ đi. Một chiếc giường a. Thật sự, như vậy nhiều ngượng ngùng a. Bé gái mồ côi quả nữ. Mạc Khanh Yên chọn mi cười, không có việc gì. Ngươi cởi quần áo, ta không thoát Tương Vương tước. Hắn có thể cắn chết cái này kỳ ba sao? Ở Đại Ly kiểm kê đồ vật lúc sau, cuối cùng còn có tam dạng dị bảo đặt ở bên cạnh. Đại Ly đối phương diện này không tính chuyên gia. Trong lúc nhất thời cũng làm không rõ là thứ gì. Chỉ khẳng định này khẳng định là cái gì linh quả linh hoa gì đó. Muốn ăn, Đại Ly chính cân nhắc như thế nào ăn. Một mảnh hồng bóng dáng ngay lập tức thoán lại đây. Một phen ngậm qua đi Đại Ly trong tay dị bảo. Hai cái móng heo một dài. Đem mặt khác hai cái dị bảo cùng nhau đoạt đi rồi. Dầm gì một tiếng, ở Đại Ly tiến lên trước. Một hơi nuốt trọn, Đại Ly trầm mặc một hồi, rốt cuộc bùng nổ, nhào qua đi, giết heo tiếng kêu thảm thiết ở xưa nay thanh u lịch sự tao nhã yên vũ các vang. Lên, một đêm kia, héo tàn rất nhiều hoa, thân gia lại bạo trướng rất nhiều người nào đó là mặc kệ tông môn cùng quốc. Gia ân oán, đó là an an tĩnh tĩnh lâm vào bế quan chung, trên thực tế. Trước mắt cũng thực sự không bao nhiêu người đi nói Đại Ly sự tình. Gần nhất là công tử Ly thanh danh quá thịnh, chú ý điểm nhiều nhất dừng lại ở công tử Ly nàng muội mặt trên. Thứ hai, tối hôm qua trừ bỏ ở Thiên Sơn mộ tiết này đó cảm kích người trước mặt hiển lộ không thực lực. Những người khác trước này cũng chưa thấy công tử Ly nàng muội nhiều lợi hại quá. Đối nàng ấn tượng còn dừng lại ở Thiên Phú tuyệt đỉnh. Nhưng là bị thanh quân nhẫn tâm đóng một năm nhắm chặt dẫn tới tu vi không có gì tiến bộ mặt. Trên, cho nên, chẳng sợ đại hạ tam quốc gió nổi mây phun, tiên linh bạo động, ma đạo càn rỡ, đều nàng không quan hệ, thẳng đến 3 tháng sau, Đại Ly xuất quan, như cũ hồng y lỗi lạc. Phong hoa tuyệt đại, trong lúc nhất thời người khác cũng nhìn không ra thằng nhãi này tiến bộ bao nhiêu. Nhưng thật ra Mạc Khanh Yên lạnh lạnh cười, nói, người biết này 3 tháng đều đã xảy ra cái gì đại sự sao? Người nói, người đoán. Còn có thể nói chuyện phiếm sao? Mạc Khanh Yên có một loại cố ý muốn điếu người ăn uống thói hư tật xấu. Ở Đại Ly trên người càng là vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa vẫn là cái loại này treo cổ ngươi cũng không cho ngươi biết đến cái loại này. Trừ phi là ngươi chịu mềm oặt lấy lòng sung sướng nàng đối với loại người này. Đại Ly luôn luôn là thực kiên định. Mềm, cung cung kính kính được với trà sau. Còn chưa chờ Mạc Khanh Yên nói chuyện. Phong Khinh Vân cũng đã tới, trong khoảng thời gian này phiền toái mà cầm sư chiếu cố ta này đồ. Đệ, không có gì. Là ta làm phiền ngươi chiếu cố nhà ta Đại Ly, đồ đệ. Ngượng ngùng, nàng là nhà ta, nhà ngươi. Ngươi là Diệp gia đâu vẫn là đại gia. Phong Khinh Vân không có cùng thần bí khó lường mà Khanh Yên nhiều lưu tâm tư. Ở trong lòng nàng. Có 3 nữ nhân là cực kỳ khó dây vào thả là nàng không thể trêu vào, một cái là nàng muội muội Phong Túy Tâm, một cái là du rú trong nhà đến Thanh Tâm Phong chủ. Còn có một cái chính là cái này xuất hiện đến quỷ dị Mạc Khanh Yên, mang theo Đại Ly bay nhanh rời. Đi Phong Khinh Vân không có nhìn đến phía sau dựa giường nệm mộ Khanh Yên ở một cái chớp mắt lộ ra. Không chút để ý hạ. Lại coi thường hết thảy lạnh băng, liền cùng bên cạnh Tương Vương tước giống nhau. Như khắc băng, hiện tại, một cái to như vậy văn phòng nội, Kỳ Sơn khảo hạch. Đại Ly vừa nghe đến cái này chữ, liền đột nhiên nhớ tới đã từng tập thanh y đưa cho nàng Kỳ Sơn lệnh bài, qua đi lâu như vậy. Vẫn luôn không có gì dùng, nàng đều phải quên thứ này. Bất quá hiển nhiên nên tới vẫn là tới. Kỳ Sơn khảo hạch cái này chữ làm Đại Ly lập tức nhớ tới tập thanh y, cái này thần thần bí bí. Lai lịch mờ ảo nữ hài, nàng có trực giác. Ngày đó sở tu linh đám người có thể khủng bố bùng nổ. Cái này nữ hài, cũng nên là bắt đầu nở rộ lóa mắt quang huy đi. Chỉ là, tựa hồ không ở Đại Hạ Tam Quốc trong phạm vi, chẳng lẽ là Nam Lâm quần vực phía đông bên kia? Cũng chính là Đại Tần Đế Quốc cảnh nội. Ân, là Nam Lâm Liên Minh 10 ngày trước phát ra triệu tập lệnh. Bởi vì Kỳ Sơn Lộ 300 năm mở ra một lần. Lại quá một năm tả hữu chính là mở ra ngày. Tự nhiên muốn trước tiên chuẩn bị, hiện tại. Đại Ly cùng Chân Linh Tông 10 đại hạch tâm đệ tử ngồi ở cùng nhau. Trước mặt là Tứ Đại Phong Chủ, người nói chuyện là Nam Hoàng Phong Chủ, như thế trận thế. Hiển nhiên cái này Kỳ Sơn Lộ không phải đơn giản ngoạn ý, bất quá quân bất phụ đám người tựa hồ đều. Thực khiếp sợ kích động bộ dáng. Mặc kệ là cái nào người, Đại Ly nheo lại đôi mắt. Đột ngột đến tới một câu, cái kia. Ta có không hỏi một câu. Kỳ Sơn Lộ đó là thứ gì? Kích động gì đó? Đột nhiên im bặt. Tất cả mọi người yên lặng nhìn Đại Ly, mới từ Hoàng Cung trở về Thương Biệt Ly mỉm cười. Chụp hạ Đại Ly bả vai. Ta nên khen ngươi tu luyện đến quá mức mê mẩn. Thế cho nên đến bây giờ còn không có chú ý quá Kỳ Sơn Lộ sao? Ta tu luyện nghiêm túc là mọi người đều biết đến sự tình. Ngươi khen ta cũng là bạch khen. Đến nỗi vì cái gì không biết Kỳ Sơn Lộ. Các ngươi chưa nói a, cái gì kêu ra mặt dày. Cái gì kêu chết không biết xấu hổ. Cái gì kêu quang minh chính đại đến ra mặt dày chết không biết xấu hổ, đây là. Mọi người bị Đại Ly một đoạn nói đến thẳng trợn trắng mắt, người này như thế nào luôn có đem ngụy. Biện nói được chính khi yêu nhã 10 phần bản lĩnh. Nói lên Kỳ Sơn Lộ. Còn muốn từ 10 vạn năm trước nói lên, đậu má. Như thế nào lại xả đến 10 vạn năm trước? Đại Ly bĩu môi, nghe được Nam Hoàng Phong Chủ tiếp tục nói. Mọi người đều biết, chúng ta bên này địa vực. Trước mắt là Nam Lâm, Vân Lĩnh, Phong Hà Tam đại quần vực ai đến gần. Ở những cái đó cỡ trung quần vực cùng đại hình quần vực xem ra. Chẳng sợ Vân Lĩnh miễn cưỡng coi như cỡ trung quần vực. Chúng ta Tam đại quần vực cũng là yếu nhất, cũng tới gần nhất cằn cỗi phía Nam. Các phương diện đều xa không bằng bọn họ bên kia. Tu luyện trình độ cũng không cần phải nói. Nhưng là, 10 vạn năm trước, chúng ta bên này còn không có Nam Lâm, Vân Lĩnh, Phong Hà Tam đại quần vực. Mà là chỉ có một tên, Đại Ly cảm thấy trọng điểm tới, Nam Cương. Bên này là 10 vạn năm trước lịch sử, Nam Cương. Đã từng một cái tiếng tăm lừng lẫy tên. Ở lịch sử bên trong hóa thành bụi bặm. Tới rồi hiện giờ. Thế nhưng là đại đa số tu sĩ đều đã không biết. Tuy là trưởng lão cấp cũng là không mấy cái biết, khủng bố cường đại Nam Cương vẫn diệt. Biến thành lịch sử bụi bặm. Chúng ta phương Nam quần vực cũng một lần chưa gượng dậy nổi. Từ đây bị xa xa ném tại mặt sau. Trở thành tu tiên trong thế giới nhỏ yếu nơi. Nhưng là về Nam Cương, cũng đều không phải là hết thảy đều hóa thành hư ảo. Kỳ Sơn Lộ. Đó là Nam Cương để lại cho chúng ta phương Nam quần vực duy nhất giống nhau truyền thừa Kỳ Sơn Lộ. Là truyền thừa, chỉ có được đến tán thành siêu cấp thiên tài mới có tư cách bước lên Kỳ Sơn Lộ. Tiến vào Kỳ Sơn cảnh, 10 vạn niên lịch sử, 10 vạn năm Kỳ Sơn Lộ, mỗi 300 năm một lần. Hiện tại đã 300 nhiều lần, nghe tới đều cảm thấy thế thái tang thương, đương nhiên. Đại Ly loại này phải cụ thể người đối với cảm khái Nam Cương lịch sử không có gì hứng thú. Chỉ đối Kỳ Sơn Lộ trong truyền thuyết cường đại truyền thừa cảm thấy hứng thú. Cho nên nàng tới hứng thú. Cho nên, lần này là làm chúng ta tiến vào Kỳ Sơn Lộ. Người nói được nhẹ nhàng. Phong Khinh Vân trắng Đại Ly liếc mắt một cái. Người tưởng bở, Kỳ Sơn Lộ là chúng ta phương Nam quần vực đại sự. Trừ bỏ Tam đại quần vực ở ngoài, còn có phương Nam đại lượng thế lực cũng tưởng phân một ly canh. Nam Lâm quần vực, Đại Tần vi tôn, Đại Quốc tiểu quốc một tảng lớn, tông môn trải rộng, ma đạo cũng có thể trộn lẫn trong đó. Mà Vân Lĩnh là ba cái quần vực mạnh nhất, là duy nhất cỡ trung quần vực. Tam đại đế quốc một cái vương triều, liền tính là Phong Hà cũng có hai đại đế quốc. Bất luận cái gì một cái đế quốc đều so Đại Tần đế quốc cường đại. Đến, tất cả mọi người bị đả kích tựa hồ nhìn ra được tới ở đây người đều có chút khó chịu. Phong Khinh Vân đó là nhẹ nhàng bâng quơ lại đến một câu. Đơn giản nói đi, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể xem như Nam Lâm quần vực yếu nhất đại hạ cảnh nội yếu nhất trong tông môn hạch tâm đệ tử. Mà 300 năm trước, thượng một lần Kỳ Sơn Lộ, 100 chúng cử danh ngạch, chúng ta Nam Lâm chỉ có một người chúng cử, vẫn là Đại Tần Đế Quốc. Nam Lâm, chỉ có một, Đại Tần Đế Quốc, đến, một đám đều game over, Đại Ly méo miệng, uống một ngụm trà, cho nên, tông môn ý tứ là muốn cho chúng ta qua đi mua nước tương. Đúng vậy, nhân gia đều mời, không đi nói thực mất mặt. Phong Khinh Vân liêu liêu tóc đi. Lấy không được thứ tự cũng thực mất mặt đi, sẽ không? Tất cả mọi người sẽ cảm thấy như vậy đương nhiên. Các ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Chẳng sợ Kỳ Sơn đường đi hạch trước mắt chỉ là đệ nhất trọng Nam Lâm cảnh nội khảo hạch. Các ngươi không qua được cũng không quan trọng. Năm rồi đều là Đại Tần Đế Quốc bên kia người lũng đoạn danh ngạch tới. Cho nên, các ngươi là thật không cần lo lắng, ta đi. Này còn gọi không có tâm lý gánh nặng. Bất quá Đại Ly nhìn ra được tới. Này mấy cái phong chủ là thật sự đối Kỳ Sơn Lộ không có đinh điểm hy vọng. Cũng không có gì thâm trầm phép khích tướng. Chỉ là đem bọn họ gọi tới. Tiên Dương tiếp theo cái trung tâm tư tưởng. Qua đi lưu một lưu đi. Đánh nước tương liền trở về. Vẫn là chỉ đi Đại Tần Đế Quốc lưu một lưu liền hảo. Khác cũng đừng suy nghĩ. Quân bất phụ này đó kiêu ngạo người nơi nào có thể dung đến khuất nhục. Như vậy, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Không thể ở khảo hạch thượng mất mặt, Đại Ly lại là nghĩ đến thông thấu một ít, Đại Tần A. Lưu một lưu liền lưu một lưu đi. Nghe nói Đại Tần bên kia linh quả linh hoa gì đó không tồi. Nhưỡng linh huyết hẳn là sẽ càng tốt uống, đúng rồi. Ở đi Đại Tần Đế Quốc phía trước, các ngươi này những còn cần cùng mặt khác 4 cái tông môn đánh một trận. Bởi vì chúng ta đại hạ chỉ có 17 cái danh ngạch. Ai thượng? Liền xem các ngươi ai mạnh. Phong Khinh Vân nói đó là cười. Ánh mắt đảo qua trước mắt 10 cái người. Quả nhiên, 10 cái người có 7 cái sắc mặt thay đổi, nói cách khác. 5 cái tông môn gánh vác 17 cái danh ngạch. Rất có khả năng, bọn họ nơi này 10 cái người bên trong phần lớn cũng chưa cơ hội được đến cái này danh ngạch, nói. Ngắn gọn liền đi Đại Tần Đế Quốc mua nước tương cơ hội có hay không? Quá mẹ nó bi thôi. Liền 17 cái. Có người khó nhịn tích tụ. Phong Khinh Vân nghiêng qua đi liếc mắt một cái. Không cần dùng liền cái này chữ. 300 năm trước, chúng ta đại hạ chỉ có 5 cái danh ngạch. Lần này có 17 cái danh ngạch. Vẫn là bởi vì chúng ta đại hạ gần nhất lực áp Đại Chu cùng Đại Triệu duyên cớ. Dẫn tới Nam Lâm liên minh đối chúng ta lau mắt mà nhìn. 17 cái mua nước tương danh ngạch sao? Còn lau mắt mà nhìn. Hết chương.